Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái liền nhìn ra trong này chắc chắn có đồ vật vô cùng trọng yếu, bởi vì cạnh cửa trang thiết bị khóa cửa đều là an toàn tiên tiến nhất. Này, nơi đó không thể tùy tiện đi vào được. Nàng ngăn cản hắn lại. Vì sao chứ? Ở bên trong là phòng kiểm hàng, phải bảo trì trạng thái vô trùng. Hơn nữa có rất nhiều thiết bị quý giá, chỉ nhân viên chuyên nghiệp mới thao tác được, người ngoài dừng lại đi. Nàng đi đến trước cửa sổ, thong thả kiễng chân, muốn nhìn xem Lâm Kiệt Sinh ở trong đó chờ nàng chưa. Diêm Quỳnh theo sát phía sau lưng nàng, gương mặt dán vào vành tay của nàng cùng xem xét phía trong. Lưng của nàng thoáng chốc cứng đờ, chỉ cảm thấy hơi thở từ mũi hắn không ngừng phà vào tai nàng, lòng dạ lại cảm thấy buồn bực xâm nhập. Sau đó, một cỗ cô nóng bỗng theo lòng nàng chạy toán lặn tới tứ chi, thiêu nóng toàn thân cũng thiêu đỏ hai gò má của nàng. Em đều làm kiểm tra sức khỏe ở trong này ư? Diêm Quỳnh còn phát hiện sự khác thường của nàng, ngược lại nghiêng mặt mà hỏi nàng. Môi của hắn cùng mặt nàng cách nhau không đến 1 cm. Lại là mùi hương nam tính, trộn lẫn với hương yên thảo và mùi cương thiết bay vào mũi. Mắt của nàng cố gắng nhìn thẳng về phía trước, ngừng thở, tim càng đập nhanh hơn. Ông trời ơi, nàng khẳng định là bị bệnh rồi. Đúng, đúng vậy. Nàng một tay nhéo ở trước ngực, thử ổn định lòng, không dám di động hoặc xoay người, sợ sẽ cùng hắn có va chạm thân thể, hoặc là sẽ khiến hắn nghe được nhịp tim đập ầm ầm như sấm của nàng. Hắn vẫn dán vào lưng nàng, nhìn chằm chằm vào bên trong, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Những thiết bị quý giá trông rất là quen, cái kia là bàn giải phẫu, rất giống muốn nghiên cứu một sinh vật rất lớn. Mỗi một máy phân tích, mỗi một công cụ và ống dẫn đều làm hắn nhớ tới một không gian đáng sợ và đáng hận mà trước đây hắn bị cải tạo gen. Cái phòng chết tiệt này, làm sao có thể là phòng kiểm hàng chứ? Đây căn bản là phòng thí nghiệm, một phòng thí nghiệm cải tạo gen loại nhỏ. Mà Đông Tâm Ngữ lại khám ở đây sao? Hai hàng lông mày của hắn như sao lại, giọng nói bế tắc. Đông Tâm Ngữ chỉ cảm thấy chính mình hít thở không thông, tìm cớ né tránh hơi thở của hắn. Ở bên trái có phòng họp, anh họ tôi có thể ở đó. Nói xong, nàng thong thả muốn rời đi, lại bị Diêm Quỳnh ngăn lại. Đợi một chút. Diêm Quỳnh giữ chặt cánh tay của nàng, lấy ánh mắt quái dị tìm hiểu nàng hồi lâu rồi mới nói. Em có biết khi khám, anh họ em làm gì em không? Nàng thấy trên mặt hắn lúc này có vẻ hỗn loạn thống khổ cùng với phẫn nộ, cùng với nỗi căm hẳn sợ hãi khó có thể hình dung. Tôi không biết, nhưng làm sao vậy? Nàng ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Diêm Quỳnh không trả lời, bất ngờ đặt nàng áp vào tường, sờ soạn lưng nàng, tiếp theo nắm lấy tay nàng, bộ dáng rất giống như là xoát người, chọc nàng vừa sợ vừa giận. Này, anh làm cái gì vậy Diêm Quỳnh? Nàng tức giận giật tay ra để mà khiển trách. Hắn chế trụ hai cổ tay của nàng, lạnh lùng cất tiếng hỏi. Em đã khám trong này bao nhiêu lâu rồi hả? Anh hỏi cái này để làm gì? Nàng bị hắn hỏi tới mức hồ đồ. Nói cho tôi biết đi. Tôi cũng không rõ lắm. Đại khái là 7-8 lần gì đó. Nàng nhíu mày để mà suy tư. Lâm Kiệt Sinh làm gì em? Em cũng không có ấn tượng sao? Không có, bởi vì lần nào cũng gây tê toàn thân. Nàng lắc đầu vẻ mặt mờ mịt. Nàng cái gì cũng không biết sao? Lòng của hắn hơi đau. Còn gì đáng buồn hơn với bị lừa gạt chứ? Trong trạng thái không biết gì, mặc ngày thắc cải tạo thân thể của mình, tình cảnh thật là đáng châm chọc. Giống như hồi hắn bị mang vào phòng thí nghiệm, còn tưởng rằng rốt cuộc cũng được nhận nuôi mà vui vẻ không thôi. Hoảng hốt, tự hồ thấy trên mặt nàng có dáng vẻ của hắn khi xưa, biểu tình của hắn đột nhiên tràn ngập thương hại cùng đau đớn, cùng với thâm trầm mà đau xót. Nàng rất là kinh ngạc, làm sao hắn lại có loại biểu tình đó chứ? Diêm Quỳnh à, anh rốt cuộc làm sao vậy? Khi thấy thần sắc đau đớn của hắn, thì lòng của nàng bỗng dưng xe lại. Em đúng là đồ ngốc, một đồ ngốc đáng thương. Hắn thì thào nói. Nàng không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy, nhưng âm điệu giống như là mê hồn của hắn, khiến nàng hơi thất thần, hơn nữa không tự chủ được mà nâng tay, muốn vuốt cho đôi mày đang trao lại của hắn thẳng ra. Đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng tiếp xúc mi tâm của hắn, tuy rằng tất cả rất là nhẹ, nhưng lại giống như là lửa nóng chạm vào người. Tâm của Diêm Quỳnh hơi chấn động. Phút chốc, hắn giang tay ôm nàng vào lòng mà gạt cao ôm lấy, mang theo kiêu hận mà nói nhỏ. Tên hỗn đàn, dám ở đây cải tạo gen người, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nàng mở to mắt kinh ngạc, căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì. chính là ngây ngốc bị hãm trong cánh tay khỏe mạnh cường tráng của hắn, bị ngữ khí đau đớn kịch liệt của hắn lay động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net